Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 79, hung mãnh như nước thủy triều Chelsea. Thời gian, 12 tháng 12 năm 2012 10. Hiệp một thi đấu vẻn vẹn bắt đầu 10 phút, Real Madrid liền đạt được ghi bàn. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi, vẫn đang điên cuồng hoan hô. Real Madrid cổ động viên quả thực quá hưng phấn, mà cổ động viên Chelsea nhưng là chán chường. Bọn họ cũng không nghĩ tới Real Madrid ghi bàn đến cấp tốc như thế. Chuyện này quả thật quá đòi mạng rồi. Bên sân huấn luyện viên Chelsea Di Matteo sắc mặt vẫn không phải rất tốt. Thế nhưng người này vẫn ngồi ở vị trí của mình an an ổn ổn. Nếu như không phải xem sắc mặt của hắn, người căn bản là sẽ không biết trong lòng hắn rất dáng dấp gấp gáp. Real Madrid các cầu thủ chúc mừng sau khi lập tức trở về đến trong sân bóng, bởi vì thi đấu phải tiếp tục tiến hành, mà Chelsea các cầu thủ nhưng là chờ đến đã khá tốt phiền đây. Mắt thấy hai bên cầu thủ ai vào chỗ nấy, trọng tài chính lập tức thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea tiền đạo Drogba hơi điểm nhẹ, sau đó Lampard trực tiếp đem quả bóng truyền cho đường biên, mà cũng không có lựa chọn truyền về. Quả bóng lăn tới Hoan Mata dưới chân, tiếp được quả bóng hắn nhanh địa về phía trước đột phá. Sau đó ở Di Maria ngay dưới mắt đem quả bóng hoành gõ. Quả bóng nhanh địa lăn tới Chelsea tiền vệ trụ Lampard dưới chân. Lampard tiếp được quả bóng sau, không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem quả bóng cho trống lên. Quả bóng nhanh chóng từ Real Madrid đội hậu vệ PP trên đỉnh đầu bay qua, vòng vào vùng cấm, mà vào lúc này, Chelsea tiền đạo Drogba tư đột nhiên từ đoàn người vọt ra ngoài. Vọt vào vùng cấm, Real Madrid đội cầu thủ cùng với fan bóng đá tất cả giật mình. Không ai từng nghĩ tới Drogba phản ứng như thế cấp tốc. Tốc độ nhanh như vậy. Vốn đang ở Real Madrid đội hậu vệ trước người, thế nhưng liền trong nháy mắt, hắn liền từ đoàn người xông ra ngoài, vọt vào vùng cấm. Real Madrid đội thủ môn Casillas điên cuồng đập ra đến, đánh về phía cái kia bay đến quả bóng. Đáng tiếc, hắn độ so với Drogba chậm một chút. Xông lại, Drogba đột nhiên duỗi ra một cước, nhẹ nhàng đem gấp trị xuống quả bóng hướng lên trên vẩy một cái. Quả bóng cũng sắp địa từ nhanh chóng Casillas duỗi ra tới bắt bóng hai tay trong lúc đó nhanh địa. Bay lên trên lên, bay qua con mắt của hắn, đỉnh đầu của hắn, quả bóng nhanh địa vòng qua Casillas đỉnh đầu. Tiếp theo sau đó lòng đất rơi hướng về Real Madrid đội khung thành. Hiện trường hết thảy cổ động viên Chelsea đã bắt đầu hoan hô. Bắt đầu điên cuồng hoan hô, tựa hồ này bóng đã tiến vào. Real Madrid đội cổ động viên đều sự ngu dại địa tập trung cái nào phi hành quả bóng. Bọn họ đang cầu khẩn đây. Lốp bóng. London thể dục bình luận viên điên cuồng nổi lên. Hưng phấn không thôi địa nhảy lên. Phảng phất hắn nhìn thấy ghi bàn. Cổ động viên Chelsea càng thêm hưng phấn. Ở trong nháy mắt đó, đám cổ động viên Chelsea đều nhảy lên. Trong miệng hưng phấn la lên ghi bàn ghi bàn ghi bàn. Mà Bayern Munich cổ động viên càng thêm hưng phấn. Bọn họ vui vẻ nhìn thấy Chelsea tàn nhẫn mà cuồng đánh Real Madrid. Vì bọn họ báo thù, chính là Real Madrid rác rưởi phá hủy bọn họ tiền đồ. Real Madrid cổ động viên nhưng là tức giận, hai mắt thật chặt tập trung cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Trong lòng oa lương, đang, quả bóng nện ở khung thành trên xà ngang. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Hiện trường tất cả xôn xao. Cổ động viên Chelsea càng là ôm đầu áo não không thôi. Bayern Munich cổ động viên cũng không tin. Mẹ kiếp, Real Madrid vận khí tại sao tốt như vậy? Mà Real Madrid cổ động viên thì lại là vô cùng hưng phấn. Bọn họ cao cao địa nhảy lên đến. So với tiến vào bóng còn cao hứng hơn vô số lần đây. Thực lực thêm vận khí, vậy thì mang ý nghĩa thắng lợi. Khung thành bóng. Real Madrid đem khung thành bóng cho đưa ra đến. Real Madrid khởi xướng tấn công. Real Madrid liên tục địa cũng chân sau khi Xabi Alonso đột nhiên truyền xa. Bóng đá cấp tốc bay vọt Chelsea hậu trường. Bóng đá lập tức bay đến cung chính dưới chân. Cung chính lưng thân cầm bóng. Không có chờ Chelsea phòng thủ cầu thủ trên đỉnh đến. Cung chính cái tên này đột nhiên gót chân một nhóm bóng. Nhanh chóng xoay người. Điên cuồng chạy đi tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Oanh! Cung chính tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Chelsea khung thành. Cổ động viên Chelsea sợ hãi không ngớt. Chelsea thủ môn Picha trách phản ứng không chậm. Phóng người lên, đem bóng đá cho bê ra đường biên ngang. Cổ động viên Chelsea hoan hô lên. Phảng phất ghi bàn. Này sau khi Real Madrid cùng Chelsea càng đá càng mạnh hơn. Đặc sắc tình cảnh càng ngày càng nhiều. Hiện trường hai bên cổ động viên nhìn ra là rất thoải mái. Đồng thời cũng rất lo lắng. Cuộc so tài này bị đá thực sự là hừng hực a. Ở hiệp một thi đấu nửa phần sau thời điểm, hai bên đều có cơ hội tốt. Thế nhưng hai bên đều không nắm chắc được. Cuối cùng Real Madrid dựa vào cung chính ghi bàn. 1-0 dẫn trước Chelsea kết thúc hiệp một thi đấu. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Mà Chelsea cùng Bayern Munich cổ động viên thì lại là phi thường khó chịu. Bọn họ miệng vẫn không có ngừng. Vẫn khiêu khích cùng chửi bới Real Madrid cổ động viên cùng các cầu thủ. Không khí của hiện trường phi thường nóng nảy. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Chelsea Di Matteo phi thường không hài lòng đội bóng biểu hiện bây giờ. Cái tên này vừa lên đến chính là một trận loạn mã phát tiết. Điều này làm cho Chelsea các cầu thủ trong lòng rất là khó chịu. Đương nhiên, những này khó chịu đều là nhằm vào Real Madrid. Nếu như không phải Real Madrid bọn họ có thể ai bữa này mắng sao? Sau đó, Di Matteo mới bắt đầu giảng giải hiệp hai trận đấu chiến thuật. Bọn họ tới nơi này có thể có phải là vì thua bóng? Vì làm nền, bọn họ là đến thắng lợi, là đến trở thành vương giả. Đương nhiên, Di Matteo cũng là đến thắng lấy hợp đồng mới. Ai mẹ kiếp cũng không muốn vẻn vẹn chỉ làm cứu hỏa huấn luyện viên a. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Di Matteo đã truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Cuộc tranh tài này nhất định phải đạt được thắng lợi. Hơn nữa cuộc tranh tài này Chelsea nếu như thắng lợi, này sẽ có lượng lớn tiền thưởng rơi xuống các cầu thủ trong tay. Di Matteo hy vọng Chelsea các cầu thủ cũng vì chính mình ngẫm lại. Bắt cuộc tranh tài này. Ở Real Madrid phòng thay đồ bên trong. Jose Mourinho mặc dù đối với Real Madrid đội hiệp một thi đấu biểu hiện rất hài lòng. Thế nhưng, này cũng không phải Real Madrid thư giãn cớ. Hắn hy vọng Real Madrid các cầu thủ ở hiệp hai trận đấu vẫn có thể tập trung sự chú ý. Giống như hiệp một thi đấu. Tranh thủ mau chóng bắt cuộc tranh tài này. Đương nhiên, Jose Mourinho cũng không thể ngoại lệ. Hắn cũng hướng về Real Madrid các cầu thủ nói rồi. Thắng được cuộc tranh tài này, cũng sẽ có lượng lớn tiền thưởng rơi xuống các cầu thủ trong tay. Hy vọng Real Madrid các cầu thủ có thể chịu đựng. Bắt cuộc tranh tài này, giữa sân 15 phút kỳ thực trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt liền trôi qua. Vào lúc này, hai bên cổ động viên lại bắt đầu giữa bọn họ tranh đấu. Giữa bọn họ chiến tranh. Hai bên cầu thủ vừa ra trận. Không khí của hiện trường lại đạt đến một cái đỉnh điểm. Một cái cao thủy triều. Vào lúc này, bản cuộc tranh tài tổ trọng tài các thành viên đã ở trên sân bóng chờ hai bên các cầu thủ. Có thể thấy, hai bên từ phòng thay đồ đi ra thời gian hơi trễ a. Có điều, tựa hồ cũng không có muộn bao lâu. Bởi vì tổ trọng tài cũng không có phái người đi xin bọn họ đây. Hai bên cầu thủ nhanh chóng đi tới trên sân. Chuẩn bị sắp bắt đầu hiệp hai trận đấu. Vào lúc này, Chelsea làm ra thay đổi người. Di Matteo dùng Fernando Torres thay đổi bản cuộc tranh tài biểu hiện không ra sao ca lâu. Cổ động viên Chelsea đối với cái này thay đổi người có chút lo lắng. Dù sao Fernando Torres cái tên này đến từ chuyển nhượng Chelsea sau khi trạng thái liền không được. Đối mặt kẽ hở đều đánh không tiến vào. Chelsea cổ động viên đối với cái tên này không có bất kỳ chờ mong. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. là Real Madrid mở bóng. Vừa mở bóng sau khi Real Madrid cũng không có nóng lòng tấn công, mà là ở một hiệp bắt đầu cũng bóng. Bọn họ biết, hiện tại sốt ruột không phải bọn họ, mà là Chelsea. Vì lẽ đó, bọn họ ở chính mình một hiệp bắt đầu cũng bóng. Mắt thấy Real Madrid ở chính mình một hiệp cũng bóng, Chelsea ra hỏa quả thật có chút sốt ruột. Những người này cấp tốc vọt vào Hoàng Gia Mã đến một hiệp. Bắt đầu rồi điên cuồng bước cướp, tranh thủ cướp dưới bóng đến, khởi xướng tấn công đây. Real Madrid các cầu thủ tăng nhanh chuyền bóng tốc độ, cũng không có lập tức về phía trước đánh. Bọn họ là muốn đem Chelsea hàng phòng thủ hấp dẫn đi ra, sau đó sẽ tấn công. Quả nhiên, không mấy phút nữa, Chelsea hàng phòng thủ bất chi bất giác địa liền hướng phía trước nói ra xa mấy mét. Real Madrid các cầu thủ nhìn thấy cơ hội. Đột nhiên, giữa sân cầm bóng Xabi Alonso phát hiện cơ hội, lập tức đưa ra một cước chọt khe bóng. Bóng đá cấp tốc xuyên qua rồi Chelsea hàng phòng thủ, mà cung chính thì lại vào cùng nhau chỉ thủ bình thường cấp tốc cắm ở Chelsea hiểu rõ nhất vị trí. Đơn đao, Chelsea các cầu thủ lập tức nhấc tay ra hiệu cung chính phạm quy. Trọng tài chính nhìn thấy trọng tài biên nâng lá cờ, ra hiệu cung chính việt vị. Chelsea nguy hiểm lúc này mới đắc ý giải trừ. Cung chính có chút bất mãn. Hắn rõ ràng địa biết mình vừa không có việt vị. Cái tên này tiến lên tìm trọng tài chính lý luận, nhưng là trọng tài chính kiên trì biện pháp của chính mình. Cung chính cũng không có biện pháp chút nào. Đem việt vị bóng mở sau khi đi ra, Chelsea trước sân liên tục cũng chân sau khi cầm bóng Lampard lợi dụng một chiêu một chân quay về thoát khỏi Sami Khedira phòng thủ. Lập tức chân phải đệm đưa ra một cái tà tuyến bóng. Quả bóng từ Pepe cùng Marcelo nạp phòng thủ khe hở xuyên qua. Từ lâu chờ đợi đã lâu Tây Ban Nha tiền đạo Fernando Torres tựa như tia chớp đột nhập vùng cấm phía bên phải, tiếp được quả bóng. Real Madrid thủ môn Casillas từ lâu nhào đi ra. Ở Tây Ban Nha tiền đạo Fernando Torres lên chân trước, đem quả bóng cho đánh ra vùng cấm. Quả bóng nhanh địa xuyên việt Real Madrid đội hàng phòng thủ, lăn tới đại vòng ngoài cấm địa. Vừa lúc không được, này bóng trực tiếp lăn tới châu Phi ma thú Drogba trước người. Đối mặt như vậy đại lễ, Drogba có thể nào từ bỏ đây? Đối mặt đến bóng, trực tiếp lên chân đánh bắn. Quả bóng phi phi cách mặt đất xông thẳng hướng về khung thành. Bóng bị đánh ra vùng cấm. Ngoại vi còn có Drogba rút chân nộ bắn. Chấm ngoặc kép, London thể dục radio bình luận viên lên tiếng kinh hô. Quả bóng gào thét xuyên việt Real Madrid đội hàng phòng thủ. Trực tiếp thoán xuất giá đem Casillas phòng thủ. Sát cột dọc bay cao ra giới. Bên sân Chelsea huấn luyện viên trưởng Di Matteo kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dĩ nhiên ở đây một bên nhảy lên. Đồng dạng, trên khán đài Chelsea fan bóng đá càng là thiên hình vạn trạng. Thế nhưng tâm tình chỉ có một cái vậy thì là thất lạc. Phi thường thất lạc, như vậy bóng đều tiến bộ. Chuyện này quả thật quá không có thiên lý. Bayern Munich cổ động viên cũng là tiếc hận không ngớt. Cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không có tiến vào. Chelsea người quả thực quá có thể lãng phí cơ hội. Này bóng nếu như đổi lại Robben, Gomez hoặc là Ribery đều có thể đánh vào. Nếu như những này lại nơi nào còn đến phiên Real Madrid người tiêu dao. Những này Bayern Munich cổ động viên tựa hồ làm quên. Đào thải bọn họ chính là Real Madrid đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.